ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 66, trong mắt thiếu chút nữa toát ra hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh, Giang Thiến Nhi là một đại mỹ nhân, anh phải nắm thật chặt. Lý Thanh Hàng cười ôn nhã. Giang tiểu thư, buổi sáng thất lễ. Giang Thiến Nhi quẫn bách ngày hôm qua Lý Thanh Yểu quên không nói với. Anh, mãi sáng nay mới nhớ tới, vì vậy chỉ đơn giản lôi Lý Thanh Hàng từ. Trên giường dậy, đâu có, là lỗi của tôi. Giang Thiến Nhi ngượng ngùng cười một tiếng. Đúng lúc này điện thoại di động vang lên, cô móc điện thoại ra, là xô của Giang Chiết. Cô nhìn Lý Thanh Hàng một chút, không biết vì sao, cảm thấy có chút chột dạ. Cô quay lưng lại, sau đó tuyếp điện thoại. Anh muốn gặp người bạn kia của em. Giọng nói nhàn nhạt không dễ cho người ta kháng cự. Anh, bản thân không biết lúc này đối mặt với Giang Chiết con bị lộ sơ hở hay không? Anh, người ta sẽ xấu hổ. Hắn, Giang Chiết có chút khó chịu, anh không thích cô để ý đến người khác. Anh không nên như vậy. Giang Thiến Nhi nhẹ nhàng cầu khẩn, cô chỉ muốn cho anh biết cô đã có người trong lòng, nhưng không nghĩ sẽ để anh nhìn thấy Lý Thanh Hàng. Nghe giọng của cô, Giang Chiết thiếu chút nữa là mềm lòng. Thiến Nhi, nếu em không nói cho anh biết, anh cũng sẽ có biện pháp để biết. Giang Chiết lạnh mặt, được em cho SNS biết là được chứ gì. Cô biết Giang Chiết đối với cô ôn nhu, sủng ái. Những thời điểm khác anh luôn cường thế. Cô quay đầu, nói tên quán cà phê gần đó rồi cúp điện thoại. Thế nào, anh tôi muốn tới đây. Lý Thanh Yểu nhìn Giang Thiến Nhi rồi lại nhìn Lý Thanh Hàng một chút. Anh, Lý Thanh Yểu kéo tay Lý Thanh Hàng một cái. Anh nhất định phải giúp bọn em, nếu không anh không xong với em đâu. Được, anh nhất định làm tốt. Ba người đi vào quán cà phê tìm một vị trí dễ thấy ngồi xuống. Giang Thiến Nhi vẫn lo sợ bất an, cô không biết tại sao đột nhiên anh lại muốn tới đây. Không có chuyện gì, không cần khẩn trương như vậy. Lý Thanh Hàng nhẹ giọng an ủi. Được, tôi biết rồi. Giang Thiến Nhi cố gắng hướng về phía Lý Thanh Hàng cười. Tại cửa ra vào, người đàn ông nhìn một màn này trong mắt như muốn toát ra lửa. Từng bước đi vào. Thiến Nhi, anh cậu tới, nhìn sắc mặt thật đáng sợ. Cách chương.